Chiến thần Hào Môn, chương 1898, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì thế có thể làm hy sinh, đồng dạng khiến người ta chứng kiến hắn cường thế. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi Đao vẻ mặt khó hiểu, nhìn Giang Ninh, không rõ hắn làm như thế ý nghĩa là cái gì. Tuy là hắn tin tưởng, Giang Ninh làm bất cứ chuyện gì, khẳng định đều cũng có kế hoạch, thấy so với hắn lâu dài. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hẳn là chú ý, là nhất hậu nhất hiệt quyền phổ chỗ. Giang Ninh nói thẳng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy Trang đâu? Không công đưa đến Phương Ngân trong tay. Lão già kia đạt được nhất hiệt quyền phổ, sợ rằng thực lực còn có thể đề thăng không ít. Lý Phi Đao lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Ngân nhân vật như vậy, tuyệt đối cáo già. Thực lực rất mạnh, hơn nhiều bình thường đại tông sư đều mạnh hơn. Sợ rằng ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, không có những người khác có thể vững vàng trấn áp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tiễn nhất hiệt quyền phổ đi qua, không phải là cho hắn cơ hội sao? Hắn tăng lên nữa cũng không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh bình tĩnh như cũ. Cái loại này cường đại đến không có gì sánh kịp tự tin, làm cho Lý Phi Đao trong lúc giật mình có chút sùng bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cần rất cường đại nội tâm mới có như vậy tự tin a. Lúc này, hắn cũng cần biết một ít về quyền phổ gì đó. Bằng không, tương lai như thế nào tìm được chỗ đó? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi ở đây lợi dụng hắn. Lý Phi Đao phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ý tứ trong lời nói này, rõ ràng chính là đang lợi dụng Phương Ngân. Đây là cho một điểm ngon ngọt. Đem Phương Ngân làm công cụ tới dùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không trả lời. Đi một bước tính ba bước, cho tới bây giờ sẽ không có cái gì lợi dụng không lợi dụng thuyết pháp. Coi như hiện tại bố trí được cho dù tốt, cũng cần đến khi thời điểm mấu chốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng có thể đạt được thống nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn phải làm, đang ở thiên thời địa lợi trên căn bản. Người hầu cùng đi đem sự tình làm thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất hậu nhất hiệt quyền phổ. Nên đi cầm. Người biết ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi Đao sửng sốt. Nhất hậu nhất hiệt quyền phổ. Dường như từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ tin tức gì a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bọn họ đều suy đoán, khẳng định ở thế giới thứ ba thế lực lớn chung. Nhưng ở nơi nào, ai cũng không biết. Không chỉ là Giang Ninh không biết, hầu như sẽ không người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, mang theo một loại bày mưu nghĩ kế, trưởng khống toàn trường cảm giác. Đến rồi thời điểm, sẽ tự hiển lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có chút nào lo lắng. Chấm, đi thôi. Tây Âu cũng không thiếu địa phương không có đi dạo qua. Là nên đi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi Đao có chút không nghĩ ra. Giang Ninh nói rõ ràng là hắn nghe hiểu ngôn ngữ. Có thể cụ thể là có ý tứ. Hắn lại hoàn toàn không rõ. Nhất hậu nhất hiệt quyền phổ. Lẽ nào Giang Ninh biết ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn lại không phải trực tiếp nghĩ biện pháp khứ thủ. Lại là vì sao? Lý Phi Đao lắc đầu. Dùng sức lắc đầu. muốn đem một ít tạp niệm bỏ rơi. Hắn đột nhiên cảm thấy làm tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si nhân có bao nhiêu hạnh phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy dùng đầu óc. Quá mệt mỏi. Ta bên này vừa mới nhận được tin tức. Thủy Can Nhân đi Đông Hải rồi. Chỉ sợ là muốn Lan Xanh cướp về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi đao nhận một điện thoại. Nhất thời nhíu mày. Hắn không nghĩ tới. Thủy Căn như thế không biết sống chết. Còn dám đi Đông Hải cướp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết Đông Hải là địa phương nào sao? A hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh phản ứng rất bình tĩnh. Dường như, căn bản cũng không lưu ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không lo lắng. Lý Phi đao nói xong. Tự tay vỗ đầu mình một cái. Lo lắng cái rắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Đông Hải đã sớm không phải đi qua, mà là một cái chân chính cấm địa. Coi như Giang Ninh không ở nơi đó. Vậy theo cũ là tường đồng vách sắt. Không người nào có thể tại nơi nháo sự. Bất kể là ai, cho dù là thế giới thứ ba nhãn hiệu lâu đời quý tộc thế lực lớn. Tá La gia tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nói gì. Xoay người đi ra ngoài. Lý Phi đao lập tức đi theo. Tây Âu còn có một chút địa phương không có đi. Giang Ninh muốn đi địa phương. Khẳng định không phải chỗ bình thường. Dù sao, trên cái thế giới này, Giang Ninh không có đi qua địa phương. Thật sự là quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ rằng, nhất hậu nhất hiệt quyền phổ sẽ ở đó. Cách chương.